Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2007. Tôi không có cái cơ hội chia sẻ cùng các vị, cùng cả tháng này. Lâu nay mắc bận đi làm ăn xa. Thưa đại chúng, là trong truyền thống nhà thiền có một chữ rất là quan trọng, đó là chữ ngộ. Ngộ có nghĩa là nhận ra, và thông thường người ta gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo hay thấy đạo hay thấy tánh, hay cái từ nguyên gốc gọi là kiến tánh, nó rất là quan trọng. Và nếu chúng ta có cơ hội đọc vào trong lịch sử nhà thiền thì thấy chừng như cái chuyện ngộ đạo rất là dễ. Và chưa cần đọc vào lịch sử của nhà thiền, xa hơn trong kinh tạng của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, thì chúng ta cũng có cảm tưởng như chuyện này nó rất là dễ. Trước tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị nội dung ngộ đạo là gì, rồi mình nói đến cái dễ và khó và cái con đường thực tập của chúng ta. Có một cái ví dụ để mình hiểu về ngộ đạo như thế này. Ví dụ như một hôm mình phát giác ra là cái đồng hồ mình nó bị mất, hoặc là chiếc nhẫn cưới của các vị, chiếc nhẫn đính kim cương 5 carat mất. Cái mình kiếm tở mở, mình lo lắng vô cùng. Tại vì đây là cái chiếc nhẫn kỷ niệm cái ngày hôn lễ của mình mà. Nó mất đi thì rất là phiền muộn. Có tiền cũng không thể mua lại được. Vật chất nó khác. Nhưng mà cái này ngoài cái giá trị vật chất, nó còn có giá trị tình cảm, giá trị tinh thần. Nó có một cái bề dày 20 năm đã sống với nhau, thế cho nên nó quý vô cùng. Và ta thử hình dung mà cái băn khoăn lo lắng của ta nó lớn đến độ nào. Mình kiếm hết trong tủ, trong mọi ngõ ngách của gia đình không có gặp. Cái bất chợt một buổi sáng mình thò tay vô túi, cái mình thấy cái chiếc nhẫn nó nằm trong túi mình. Mình hóa ra chiếc nhẫn nó nằm đây. Thì ta gọi đó là cái tình trạng ngộ được cái chiếc nhẫn của mình đó, nó không có mất mà nó ở trong túi của mình. Và từ cái ví dụ này mình quay trở lại ngộ đạo, thưa đại chúng, nó giống như thế. Không biết các vị nghe có rõ không? Trên cái con đường tu của chúng ta đều có một cái mơ ước. Đó là làm thế nào để đạt được trí tuệ, đạt được giải thoát. Và cái niềm mơ ước này nó cháy bỏng trong tâm thức của mình, nhất là đối với cuộc đời của những người đã đi ngang qua nhiều khổ đau, thì cái mơ ước này nó lớn lắm rồi. Rồi mình đi vào tôn giáo này, đi vào truyền thống khác, mình thực tập bao nhiêu là cái phương pháp thực tập của các truyền thống tôn giáo. Mình mong là nắm được cái điều quan trọng là mở được cái cánh cửa để cho mình thấy được cái viên ngọc bên trong của chính mình, tức là ngộ được đạo, nhận ra chân lý, hay là nắm được cái gì là cái trạng thái giải thoát thực sự, an lạc thực sự, niết bàn thực sự của chính mình. Ví dụ như các vị có cái niềm khao khát là sợ chết vô cùng, thấy cái nỗi tử sinh của đời người nó đè rất là nặng lên cuộc sống chúng ta, bè bạn chúng ta. Không biết các vị có sợ chết hay không, chứ tôi rất là sợ chết. Sở dĩ tôi tu là tôi sợ chết thôi. Và mình mơ ước làm thế nào vùng vẫy cho thoát khỏi cái nỗi sợ này. Khổ đau nó đè nặng lên đời sống mình là chuyện tất nhiên, mình sợ, nhưng mà có cái phương cách để trốn được. Nhưng mà cái chết là cái hải hùng nhất, ai cũng sợ cả. Mình đi vào con đường này để thực tập, đi vào con đường kia để khám phá, và mọi cái cánh cửa của tôn giáo mình đều thăm dò thử. Có những tôn giáo mời gọi mình đến để mua cái vé lên thiên đường bằng cái tiền bạc công sức, hay là cái lòng nhân ái của mình đầu tư thương yêu người để chắc ăn là mình được lên bên kia. Mà cái này thưa không có chắc, tại vì mình chết rồi mình có biết đi lên hay đi xuống. Cho nên cái niềm tin vững chắc nhất là làm thế nào trong lúc sống mà mình nắm được nó trong tay. Thế rồi một hôm tình cờ nào đó các vị chạm phải cái bông hoa nó đang lung lay trước gió, các vị bừng sáng ra, ồ, cái mình tìm lâu nay hóa ra nó đang ở trong tự thân ta. Tức là niết bàn, hạnh phúc nè, giải thoát nè, chân lý nè, mọi cái ngôn ngữ đẹp đẽ nhất mà tôn giáo nói đến, nó đều đang có mặt trong chính trái tim ta. Nó ở ngay nơi đây và giờ phút này, ta bừng sáng ra, gọi là ngộ đạo. Thế thì cái ngộ đạo, cái ý nghĩa của nó và trạng thái đó, mình giải thích như thế thì các vị nhận ra được rồi, có phải vậy không? Tức là nhận ra được cái đó nó có ở trong ta, gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh. Chỉ giản dị vậy thôi. Và mình trở lại cái câu chuyện trong nhà thiền, thưa đại chúng, là cái chuyện ngộ đạo của người xưa nó dễ òm à, dường như thế. Ví dụ tôi kể ra đây cái câu chuyện, các vị thấy nó rất là dễ. Có một vị thiền sư ở Gia Lăng tên là thiền sư Úc. Chữ Úc của tiếng Tàu nó cứ như là hương thơm ngang ngát, chứ không phải Úc là sinh ra muộn màng gọi là Úc đâu nghe. Úc này nó khác. Và ông chỉ làm mỗi một việc là hàng ngày ông đi cúng thôi, đáp ứng những cái nhu cầu tan ma lễ lược, kiếm đồng tiền về nuôi chúng. Và tâm ông rất là tốt, chùa ông dưới chân núi, cho nên ông mở ra một cái quán ăn. Tất cả những thiền khách, những thầy đi tham vấn, đi học đạo, đi ngang qua ông mời vô ông cúng dường ăn uống, rồi cái ông cúng dường tiền để đi thôi. Và người ta rất là thương ông, thấy cuộc đời đi ngang qua của một người tu mà không biết đến đạo lý gì để tu hành cả, chỉ mỗi một việc là lo nấu cơm đãi, lo kiếm tiền cúng dường bằng cái tâm tốt lành thôi. Cho nên mỗi một thầy đi ngang qua nói cho ông nghe một câu đạo lý thiền, lâu dần tự nhiên nó thấm vào tâm thức của ông. Rồi một hôm ông hỏi vị thiền sư kia chứ, Phật là gì? Thưa đại chúng, cái câu này nó hàm rất là nhiều nghĩa. Phật là gì? Người kia muốn hỏi không có nghĩa là Đức Thế Tôn ngồi trên bàn, hay là Đức Phật lịch sử có mặt cách ta 26 thế kỷ, hay giáo lý của Đức Phật dạy cái gì. Mà cái câu hỏi Phật là gì có nghĩa là ông chỉ cho ra cái gì là Phật của tôi, cái gì là giải thoát nơi chính hình hài này, cái gì là cái không sinh bất diệt nơi hình hài năm uẩn này. Nắm được cái này có nghĩa là ta vượt ngang qua cái dòng chảy của vui buồn, chấm dứt cái đoạn đời khổ lụy của nhiều kiếp lang thang. Cũng có nghĩa là ta thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được chân lý, hay là chứng nghiệm giải thoát. Phật là gì nó có nghĩa như vậy. Vị thiền sư kia thay vì giải thích dông dài, ông nói ông tự kiếm ở trong ông á. Và cái điều thắc mắc này nó gieo vào tâm thức ông rất là lớn, cho nên ngày hay đêm, sáng hay tối, bận biểu hay rảnh rang, nấu ăn, đi cúng đán, tụng kinh, bách bộ, làm vườn, mọi thời khắc trong một ngày, cái câu Phật là gì phải quay lại nơi chính ông. Nó như một cái tiếng nói thì thầm liên tục, nó không dừng, nó thúc đẩy ông đến nỗi có những lúc ông quên ăn bỏ ngủ. Cái niềm khát khao nó bừng cháy trong tâm thức ông. Cho đến một hôm thí chủ người ta mời ông đi tụng kinh, đường rất là xa, đường núi, cho nên ông phải cởi con lừa đi chứ không thể đi bộ nổi. Cái con lừa nó chắc quý vị có thể hình dung nó được chứ, nó nhỏ hơn con ngựa, nó thấp thấp thôi, nó rất là dễ thương và nó hiền lắm. Và khi đi ngang một cái cầu ván như thế này, có những mảnh ván nó bị gãy, cái con lừa nó sụp một chân xuống, cái nó quăng ông té cái đùi xuống ở dưới cầu. Nhưng mà khi mà hình hài ông chạm cái cầu nó rất là đau, cái ông bật cười ông tràn rất là lớn. Ông khám phá ra một điều kỳ diệu là lâu nay mấy ông thiền sư ông gài bẫy mình, ông biểu mình quay về đây mình kiếm Phật là gì. Bất ngờ mình phát giác ra là bây giờ mình thấy rất là rõ Phật là gì. Khi mình thấy rõ Phật nơi chính mình là gì rồi thì mình thấy sơn hà đại địa, cỏ cây hoa lá thú cầm cho đến từng viên đá viên sỏi bên đường, từng mảnh mây trời bay đều là Phật cả. Tức là một khi ta giác ngộ rồi thì trần gian này bừng sáng ánh sáng giác ngộ. Và sau một cái tràng cười ha ha rồi thì ngài có một bài thơ rất dễ thương, đó là ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lã quan tỏ, kim chiêu trần thận quan sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Dịch văn xuôi nó là thế này: ta có một viên minh châu sáng rực, lâu nay bụi bặm nó chôn vùi không thấy ánh sáng gì cả, bất ngờ sáng hôm nay trần lao bụi bặm tự nhiên nó vỡ ra, ánh sáng của viên châu nó bừng lên, nó chiếu sáng cả sơn hà đại địa, không gian thời gian suốt ba thời nó đều sáng rực. Đó là bài thơ của ngài Gia Lăng Úc Thiền Sư. Tôi chép cái bài thơ này để tặng cho các vị. Tôi nói thì dài dòng, có khi các vị không nhớ, nhưng bài thơ này nó có khả năng nó khích lệ mình để cho mình thử làm một điều là gieo cái tiếng Phật là gì nó có ở trong đây, rồi bất chợt một lúc nào đó cái các vị nghe người ta khóc, cái các vị ngộ đạo, các vị nhìn thấy người ta nhăn mặt, nhìn thấy chiếc lá rơi, nhìn thấy mảnh mây bay, thấy chiếc lá rụng vân vân, đều là cơ hội cho ta ngộ đạo cả. Chúng ta có thể dịch ra tiếng Việt như thế này: ta có minh châu một hạt, ta có minh châu một hạt, lâu nay bụi bặm chôn vùi, hôm nay bụi hết sáng chói, sơn hà đại địa soi suốt. Con dịch được cái này à ha, con dịch cho quý vị thiền sinh Mỹ rồi bé. Thưa đại chúng, là chúng ta trở lại cái câu chuyện ngộ đạo của ngài Gia Lăng Úc. Gia Lăng là một địa danh, một cái thành phố nơi ông ở, Úc là cái tên của ông. Ông là một ông thầy tu rất là lèn phèn, không có phải theo truyền thống gì, ông không có cần lấy họ thích gì cả, cứ tên của ông thế nào thì ông giữ thế ấy thôi, và người ta cũng không biết nhiều về ông, cho nên gọi là Gia Lăng Úc Thiền Sư. Thưa đại chúng, là chúng ta trở lại câu chuyện của ngài để thấy một điều. Đầu tiên thì mình thấy là cái chuyện ngộ đạo nó rất là dễ, chỉ cần té một cái là bừng sáng, ai chẳng đôi lần té ấy, vậy mà mình không có ngộ đạo. Và cái khác biệt giữa ngài với ta là tại sao? Khác biệt với ngài với ta là tại sao? Thưa các vị, là mình chưa hề gieo vào tâm thức mình một cái ý niệm khát khao gì giống như ngài cả, trong khi ngài đầu tư toàn bộ hình hài này, thân tâm này, kể cả năng lượng của đời sống cho mỗi một việc thôi. Tức là mơ ước làm thế nào sáng bừng được con mắt để có thể nhận ra được cái gì bên sau hình hài năm uẩn này mà nó không sinh không diệt. Mình không có cái niềm khao khát đó cho nên mình không gặp. Kinh Thánh có nói một câu là hãy gõ thì cửa mở, hãy gọi thì đò đến, cửa thiên đường lòng rộng mở cho anh. Nhưng mà anh không chịu bước vào thì anh không thể vào được. Rõ ràng như vậy. Khi nào cái niềm khao khát của chúng ta cháy bừng lên, ta muốn vượt thoát cái nỗi khổ bị đọ đày trong cái kiếp luân hồi này, thế thì ta mới có cơ hội mở ra được cái không gian lòng lòng để bước vào. Và khi không gian này mở ra rồi mình bước vào thì thưa đại chúng là như trong nhiều cái trang thiền sử của các vị thiền sư mô tả, lúc bây giờ thì các vị sống trên cuộc đời này, mọi cái điều kiện của nhân gian này đến với mắt các vị, đến với tai các vị đều trở thành màu nhiệm cả. Cái gì nó cũng sáng rỡ, tinh khôi, hiển bài, màu nhiệm. Còn bây giờ thì chúng ta không thấy cái gì là tuyệt vời, là màu nhiệm hết. Tâm thức của chúng ta nó chỉ có mỗi một việc mơ ước là có tiền, cho nên chỉ có đồng tiền đến thì mình mới thấy nó màu nhiệm. Còn ngoài cái đó ra mình không thấy cái gì hay cả. Cái khát khao trong lòng về cái hướng nào thì cái đối tượng nó đến với mình mang niềm vui đến. Và nếu ta đầu tư cả đời sống mình cho một việc ngộ đạo thì cái cơ hội sẽ đến, đó là cái chuyện ngộ đạo. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị để biết là nó dễ mà nó khó. Ta té bao lần ta không ngộ là do vì ta không có cái niềm khát khao bên trong thôi. Ý thứ hai thưa đại chúng là để có được cái giây phút bừng sáng như ngày Gia Lan Úc, cái điều quan trọng là mỗi một phút giây trong cuộc sống đời thường mình đầu tư toàn bộ năng lượng thân tâm mình cho cái việc thực tập. Cái bước cạn nhất ta không làm, tức là ta thực tập từng bước trong đời sống của ta, thế thì cũng không có cơ hội để chuyển hóa tâm thức làm cho đời sống ta bước từ bình diện này sang bình diện khác. Thưa các vị, thánh nhân không khác ta chút nào cả, cũng mài ngang mũi dọc như nhau, cũng cùng một đời sống, thở bằng khí trời, ăn bằng thức ăn, uống bằng nước giống như ta. Nhưng mà tâm thức của các ngài ở một cái tầng khác, tâm thức chúng ta ở một tầng khác. Ở cái tầng này thì ta khổ sở ưu tư hoàng hoại, ở cái tầng kia thì mọi khổ sở ưu tư của cuộc đời, mọi nóng bức khó khăn hay bệnh hoạn ốm đau của thân vẫn đến với họ. Thế nhưng mà họ rất là nhẹ nhàng, họ không giống như ta. Thánh nhân không có nghĩa là cuộc đời họ, hình hài của họ được tạo bằng cái gì khác ta cả. Họ giống y như ta về cơ thể vật lý, nhu cầu đời sống vẫn giống như ta, nhưng mà tâm thức của họ nó nằm ở một cái bình diện khác. Thế cho nên những buồn vui khổ sở nhân gian đến họ không có đụng. Rồi cái tuyệt vời hơn nữa là hình hài họ đến và đi, sống và chết, họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, họ thấy họ không phải là hình hài. Cho nên tất cả những cái gì đến với thân họ, tổn thương, mất đi một chi phần của thân, không hề lay động đến tâm họ. Giản dị vậy thôi, họ không khác gì ta cả. Và để được như vậy, thưa các vị, mình lặp lại cái bước đầu là cái công phu thực tập lúc bình thường rất là quan trọng. Điều thứ nhất mình đi vô đó là công phu thực tập lúc bình thường. Lúc bình thường là lúc gì? Mình chia làm hai phần như thế này. Phần thứ nhất đó là công phu của thời khóa. Thứ hai là công phu ngoài thời khóa. Ví dụ như ở trong sinh hoạt của thiền viện, tôi chia sẻ điều này rồi các vị có thể ứng dụng trong đời sống của các vị. Trong sinh hoạt của tu viện thì gồm có thiền hành, tụng kinh, tọa thiền. Đó là những thời khóa rất là chính yếu để cho quý thầy cô thực tập. Nhưng mà nếu bình thường trong những thời khóa như tụng kinh, tọa thiền, thiền hành, vân vân, chúng ta mới vận dụng tâm thức mình đầu tư cho cái chuyện công phu, thế thì có thành công chưa? Thưa, không thể thành công được. Tại sao? Cả một ngày mình thả trôi tâm thức mình đã đi vẩn vơ chơi, tới cái giờ tỏ thiền mình kéo nó về lại nơi thân, thưa không cách gì kéo lại được cả. Nó đã quen với 9 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ đi chơi rồi, bây giờ nó không có chịu ngồi lại. Ta đã quen cái chân cứ hở là đi, hở là đi. Cái ví dụ gần nhất như tôi, hở là tôi đi xuống phố, hở là tôi đi xuống phố. Bây giờ ngồi lại chừng mấy ngày nó rất là khó chịu cái chân. Thì từ cái điều kiện vật lý bên ngoài của thân ta có thói quen hở là lên xe đi. Thế thì bắt mình ngồi yên lại nhà, không buồn đi đâu cả, cất luôn chiếc chìa khóa xe không đụng đến, thưa, nó là một sự khó chịu. Từ điều đó mình quay lại bên trong này, thưa các vị cũng thế. Mình có thói quen là thả trôi nó 8 tiếng đồng hồ, cái mình thực tập 1 tiếng đồng hồ tỏ thiền, thưa được gì đâu. 1 tiếng đồng hồ tỏ thiền ta mất hết 55 phút để kéo nó về lại thân. Chỉ còn 5 phút chút xíu thôi. Mà chút xíu này không phải nó liên tục đâu. Nó đi chơi một đoạn mình kéo lại, mình tính có được nửa phút thôi. Và kéo chừng 10 lần mới được 5 phút trong một thời tỏ thiền. Thế thì nếu thời khóa nghiêm túc, tu cho được 1 tiếng đồng hồ đòi hỏi ta phải làm một việc là ngoài thời khóa ta phải công phu liên tục mới có thể ngồi được 1 tiếng đồng hồ yên bình trong lúc tu. Đây là kinh nghiệm rất là thực. Và hai cái này nó hỗ tương nhau. Người nào trong một thời tỏ thiền mà tâm yên bình lặng lẽ, mời tâm lang thang về lại được ngay nơi thân, thì người đó cũng làm được việc là lúc bình thường sinh hoạt, khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, khi làm việc, khi nấu ăn, khi rửa tay, khi giặt áo, sẽ an trú tâm được. Mà nếu người nào an trú tâm được lúc bình thường, mọi giờ trong đời sống, không lúc nào để cho tâm mình nó chạy đi chơi hết, lúc nào cũng bắt nó dừng lại ngay nơi đây, ngay nơi thân này, thì người đó làm được việc là lúc đi vào tọa thiền, lúc công phu tâm nó yên. Hai cái này nó giúp đỡ nhau rất là quan trọng. Và tóm lại một điều thế này, để có được phút giây bừng sáng như ngài Gia Lăng Úc thiền sư này, ta đòi hỏi 12 tiếng đồng hồ trong một ngày. Thưa các vị, người xưa họ phân một ngày có 12 tiếng đồng hồ thôi, tức là một vòng chu kỳ của nửa ngày, một vòng chu kỳ của nửa ngày ban đêm là 12 tiếng, chứ không có nghĩa là mở con mắt mới tính giờ, mặt trời có mới tính là 6 giờ sáng, không phải. Để làm được một điều bừng sáng, nhận ra hạt châu bên trong của chính mình, ngài Gia Lăng Úc ngài phải đầu tư cái năng lượng tu của ngài một vòng tròn cả ngày cả đêm như thế này. Thế thì cái công phu thực tập của chúng ta lúc bình thường nó giỏi đến độ là vừa mở mắt mình làm một việc là luôn luôn mời cái sự, mời cái chánh niệm luôn có mặt nơi hình hài này, để khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, khi đưa tay ra, kéo tay vô, nghiêng đầu, cúi mặt, tiếp khách, ngồi một mình, tọa thiền, thiền hành, tụng kinh, mọi giờ phút trong một ngày tâm không được quyền đi đâu cả, nó phải ở ngay nơi thân này, thì người đó thực tập được phân nửa công phu. Khó ăn ghê. Tính cái kiểu này thì đâu có ngủ được, thưa các vị. Tại vì 12 tiếng có nghĩa là luôn cả giấc ngủ nữa. Nhưng mà cái yêu cầu, thưa, chúng ta cắt bớt cái giấc ngủ bỏ qua một bên, không tính. Khi công phu thuần thục ban ngày, đời sống của chúng ta miên mật trong cái công phu tu, thì sẽ có lúc trong giấc ngủ ta làm chủ được ta. Mình nên nhớ là khi hình hài này trả về cho cát bụi, thần thức mình rời thân này, nếu mình không an trú được ngay cái niệm tỉnh giác, tức là ngay cái chánh niệm, thế thì mình sẽ lao sao tìm một cái thân mới đi vô tiếp, để làm lại y như kiếp này, học lật, học bò, học nói, học cười, học khóc, học la, học yêu đương, học khổ sở, học ghen hờn, học giận tức, học khổ đau, làm lại y một chuỗi dài mộng mị như thế, Nếu ta làm được việc là tu trọn có một ngày, trọn có một vòng ban đêm nữa, mình mới làm chủ được hình hài này, rời thân cát bụi này, mình mới có thể thênh thang thể nhập vào tâm Phật bất sinh. Chưa làm được điều này, thưa các vị, thì ta vẫn còn phải trở đi trở lại, chìm nổi trong cõi luân hồi thôi. Nhưng ở mức độ cạn nhất, thử thực tập, mình chia sẻ cùng các vị là cái công phu lúc bình thường, cái yêu cầu chúng ta phải làm được hai điều, đó là trong lúc các vị tu và trong lúc bình thường. Hai điều này ta cố gắng thực tập. Có được hai cái nền tảng căn bản này rồi thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ bước thênh thang, gõ vào cánh cửa của thiền môn, ngộ được đạo, thấy được tánh và sánh vai với các vị tổ sư ngày xưa, sánh vai với các vị thiền sư ngày xưa. Chưa làm được điều công phu liên tục trong một ngày thì ta không có cách gì làm cho cuộc đời mình chuyển biến được cả. Mình vẫn trần lụy khổ đau, mình vẫn phiền muộn như bao người, mình rủi rong trong đời cực nhọc, rồi mình vô đạo, bất cứ một nơi chốn nào mình cũng rủi rong, mình cũng chạy vại, rất là mệt mỏi, chắc như thế. Thưa, mình xin lặp lại để các vị lưu ý. Đời sống chúng ta không có nghĩa là tối ngày mình ngồi trong thiền đường thọ thiền, cũng không thể tối ngày mình đi thiền hành, không thể tối ngày mình tụng kinh. Và đời sống của các vị thiền sinh dưới phố thì không thể sống với thiền viện như mấy thầy, các vị còn phải đi vào xã hội, công ăn việc làm, bao nhiêu trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với xã hội. Này, cơm, nước, gạo, tiền, mọi thứ đòi hỏi chúng ta không thể sống được, sống cách biệt được. Thế cho nên cái công phu quan trọng chúng ta phải thực tập cho được, đó là lúc mình đi vào đời tiếp xử với mọi người, làm mọi việc, lúc đó mình khéo thực tập mới quan trọng. Mình đến với một trung tâm tu học như đến tu viện này, chẳng qua là mình dừng chân lại để mình tiếp thêm một chút nhiên liệu, để có được chút sức mạnh đi vào đời, chứ không thể mang cái khuôn mẫu thực tập của thiền viện đi vào đời để sinh hoạt được, chắc như vậy. Các vị không thể đi chậm chậm thiền hành kiểu này khi đi vô sở làm được. Các vị không thể làm theo cái tốc độ rất là chậm ở đây mà các vị tồn tại được trong những cái cơ sở, cái công đoạn dây chuyền máy móc như vậy được, chắc như vậy. Cho nên ta nên nhớ là nơi này như một cái trạm tiếp nhiên liệu, giúp các vị có được một chút năng lực, và từ nơi đây ta có một chút kinh nghiệm để đi vào đời. Thế thì cái vấn đề quan trọng là cái công phu ngoài khóa tu mới quan trọng. Công phu trong khóa các vị có thể sắp xếp được, mỗi tối tọa thiền, mỗi sáng tọa thiền. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là làm thế nào trong một ngày các vị sống giữa nhân gian, các vị có thể làm được cái việc là khéo an trú tâm. Vấn đề đó rất là quan trọng cho chúng ta. Và bây giờ thưa các vị, làm thế nào trong cái sinh hoạt mọi lúc bình thường của cuộc đời mà mình có thể an trú tâm được, công phu tu hành được, tức là thực tập được, làm thế nào? Tôi có câu thần chú á. Câu thần chú này tôi đi đâu tôi cũng nói ha. Nó rất là bí mật, mà cái giá nó cao lắm, không có nói không được. Thưa đại chúng, là cái câu thần chú tôi hay chia sẻ với hầu hết các đạo tràng, đó là cái bước thực tập trong cái sinh hoạt đời thường, đó là ta làm mỗi một việc giản dị thôi. Đó là cái yêu cầu thân ở đâu tâm ở đấy ta thực tập. Mình có một thói quen là mình đang làm ở đây, Và ý thức của mình nó chạy lên phía trước, nó chạy lui phía sau. Mình hãy thực tập cái bước đầu rất là cạn, đó là ta thử mời tâm về có mặt ngay nơi thân trong mọi phút mọi giây, khoan nói gì nhiều cả. Khi các vị đứng một người bạn, khi các vị ngồi với đứa con, khi các vị an ủi người thân của các vị đang khổ đau, nếu các vị không đặt hết ý thức của các vị ngay tại chỗ này, ngay nơi thân tâm này, các vị vỗ vai người thân của các vị chỉ là bằng tay thôi, mà tâm của các vị không có mặt, thế thì không thể xoa dịu nỗi niềm xót xa buồn tủi của người kia. Các vị ôm đứa con vào lòng, muốn vỗ về nó trong cái cơn bực bội, bức xúc, nhưng mà thân ở đây mà tâm chạy đi chơi thì các vị không thể truyền được cái năng lượng ấm áp và chia sẻ nỗi niềm khổ đau của đứa con. Ở bước cạn nhất là ta làm thế nào trong mọi cái sinh hoạt của đời thường, ta ăn, ta uống, ta nói, ta cười, ta làm việc, ta nấu cơm, ta phải làm một điều rất là quan trọng là hãy làm cho tâm nó dừng lại ngay nơi thân này. Nó chạy đi chơi không cho phép. Có hai con đường nó chạy đi chơi. Một là nó chạy tới phía trước, hai là nó chạy lui về phía sau. Đó là tôi hình dung nói. Chứ chạy lui phía sau nghĩa là nó chạy lui về quá khứ, để nó lục lạo tất cả những cái hồ sơ ta lưu trữ về người mình đối diện. Thế thì sai rồi. Mình phải làm thế nào chứ tâm nó an trú được ngay nơi đây. Và cái kỹ thuật để làm cho tâm an trú lại ngay nơi đây rất là dễ, thưa đại chúng. Thế nào là kỹ thuật dễ? Ví dụ như tôi chưa từng quen biết các vị, nếu tôi nhìn một vòng các vị thiền sinh đang có mặt nơi đây, tôi không cần phải lục lạo trong đây, tôi tìm tòi có người này tên gì, người này tên gì, người này tên gì, đã từng gặp hay chưa. Thế thì cái nhìn của tôi sáng ngời, tỏ chiếu, rạng rỡ, hiện tiền, không hề có tiếng nói thì thầm gì trong đây cả. Tâm tôi nó đang ở yên ở đây, đang ở yên trong cái nhìn này, nó không có chạy đi đâu cả. Còn nếu tôi khởi ý tôi nói, cái vị Phật tử này quen quá, giống như mình đã gặp ở thành phố nào, đã từng có một lần chở mình đi trên con đường về, thế thì tôi làm việc chi? Tôi để cho tâm tôi nó chạy về quá khứ rồi, nó sụt lui về quá khứ, nó tìm tòi. Còn tôi nhìn các vị là tôi dự tính trong tâm thức là có thể người này sẽ về Quận Cam, chút xíu ta có thể hỏi họ quá giang về Quận Cam, thế thì tâm tôi nó chạy phía trước. Có phải như vậy không? Cho nên cái kỹ thuật làm cho tâm luôn ở lại nơi thân, thưa đại chúng, là các vị nhìn một vòng, các vị đừng có gọi tên bất cứ cái gì các vị tiếp xúc bằng mắt, là các vị làm cho tâm các vị an trú được ngay nơi thân. Tại sao không gọi tên mà ta làm cho tâm an trú lại ngay nơi thân? Các vị để ý là khi mình gọi tên một cái gì, nói tên một cái gì về người kia, tức khắc cái điều phát sinh sẽ xảy ra thôi. Đó là một tràng dài chữ nghĩa nó nối tiếp nó đi theo. Có phải như vậy không? Một tràng dài chữ nghĩa nó nối tiếp đi theo thì cái gì nó đi theo nữa? Cái gì nó đi theo nữa? Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận tức khắc đi theo. Khi chữ nghĩa có mặt thì vui buồn của tình cảm có mặt, vui buồn tình cảm có mặt thì nó làm gì cho ta? Nó nhận chìm ta, nó đọa đài ta. Cái giận khởi lên thì mình cháy bừng như cục than, cái buồn khởi lên thì mình chìm xuống, cái tức tối khởi lên thì mình nghe tim mình nó tan nát, cái lo lắng khởi lên thì ý thức mình nó xao động bất an. Thưa đại chúng, mọi cái nó đều phát sinh từ cái phút giây đầu các vị nhìn bất cứ người nào đối diện trước các vị, các vị khởi lên một tiếng nói thầm thì về người kia. Cho nên cái phương pháp, cái kỹ thuật tuyệt vời nhất để ta có thể làm cho tâm mình luôn an trú lại ngay nơi thân là khi các vị tiếp xúc bằng mắt với mọi đối tượng, nhận biết rõ ràng, nhưng mà đừng có gọi tên thì thầm, đừng có nói tiếng thì thầm gì trong đây, tức khắc là tâm ta ở lại ngay nơi thân. Và mình đã làm được điều này rất là nhiều lần trong ngày. Có điều cái vụng về của mình là mình thấy cái chuyện này nó không có gì khó, nó không có gì ghê gớm, cho nên mình thường mời gọi cái khả năng nói thì thầm này để mình thầm thì rầm rì liên tục. Mình cứ nghĩ là nếu cái sự nhận biết của mình nó rạng ngời, tỉnh sáng, hiện tiền như thế này thì nó không có vui. Cho nên khi nhìn cái mình phải nói thầm thì thêm, mình diễn dịch một tràng dài. Và các vị đâu biết là khi có tiếng nói thì thầm trong đây, cái dở nhất của đời sống ta đó là ta lập tức liên cuộc đời mình vào đó, đồng quá hẳn mình vào cái tiếng nói thì thầm bên trong đây. Đồng quá hẳn vào đó là bước cạn thôi. Cái vui buồn nó sinh khởi cái mình, ném mình vào cái sự vui buồn để cho nó nhận chìm mình là bước sâu hơn. Và mình cứ chạy ra suốt như thế. Cái con đường tu là quay trở lại để trở về ngay cái nguồn của sự nhận biết. Và khi mình an trú được ngay cái nguồn sự nhận biết, tức khắc là mình đoạn đứt được gần nhất là gì? Gần nhất là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, ta đoạn rất là dễ. Mỗi một ngày ta bị vui, bị buồn, bị hờn, bị giận, bị lo âu, bất an, nó đè rất là nặng trong tâm thức của ta. Rồi mỗi một ngày từ sáng mở mắt cho tới tối, ta bị cái gì nó hành hạ ta tiếp? Thưa các vị, là mình bị cái tiếng nói thì thầm này nó hành hạ mình liên tục, chưa bao giờ nó dừng. Các vị thấy là nó miên man chảy như một dòng sông chưa bao giờ dừng. Máy móc bằng sắt thép mà ta cho nó hát cả ngày, các vị rờ thử coi, nó nóng đó. Cái hệ thần kinh của mình, thưa, nó không có đủ khỏe mạnh, nó không phải bằng sắt thép đâu, mà mình cho nó chạy ngày này qua ngày kia, thế thì tội chứ. Nó trùng xuống. Và có một lúc, bây giờ nó đang nóng rồi, sẽ có một lúc là hệ thần kinh mình nó nhão, nó trùng xuống, rồi mình quên trước nhớ sau, rồi mình thành người mất bình thường. Cái khả năng khống chế ngôn ngữ của mình nó vẫn còn tốt, cái ý chí mình còn tốt, cho nên những cái điều nói thầm thì mình chưa có buộc miệng nói ra thôi. Thế nhưng có những người khả năng khống chế ý thức họ yếu, thế thì trong giấc ngủ bao nhiêu điều suy nghĩ của họ ban ngày, họ ghét người kia, họ rủa thầm người kia, ban đêm họ nói hết. Thì các vị thử tưởng tượng là sẽ có lúc hệ thần kinh của ta nó yếu, do gì ta để cho máy của mình nó chạy một vòng liên tục, nó nóng như thế này. Sẽ có lúc là các vị nói rầm rì, và cái tình trạng này nó xảy ra ở Việt Nam thì người ta đưa vô những cái viện gọi là dưỡng trí viện. Và ngày xưa người ta dùng cái từ là nhà thương điên đó. Điên không có nghĩa gì lạ, có nghĩa là cái khả năng khống chế dòng nói thầm thì này không được. Cái tiếng nói thầm thì nó lớn quá, nó trấn áp luôn cả một đời người. Thế thì thưa đại chúng là mời tâm về ở lại ngay nơi thân. Bước đầu cả nhất là các vị cắt được những cái vui buồn sầu khổ nó rời các vị, nó bốc khói, nó bay đi. Nó là cái bị ta nhìn thấy, nó không dính gì ta. Mình làm chủ được những cái vui buồn ở mức độ rất cạn, mà nếu người thực tập giỏi thì làm chủ được những cái vui buồn của mình. Người đó sẽ không có cảm giác là trống trải, cô đơn, bất an, cần cái gì thêm cả. Họ có mỗi một việc làm rất là lý thú, đó là luôn luôn làm cái việc giản dị là đem tâm về an trú lại ngay nơi thân. Cái việc này nó màu nhiệm vô cùng. Các vị đem tâm về an trú được ngay nơi thân thì năng lực của đời sống các vị hồi phục rất là mau. Từng tế bào của ta nó nghe được cái tuệ giác của ta từ trung khu thần kinh chỉ đạo. Từ trung ương thần kinh này nó chỉ đạo, nó biểu đầu nghiêng, nó biểu chân bước. Đó là những cái chỉ đạo rất là thô. Nó có năng lực kỳ diệu là nó chỉ đạo được từng tế bào nữa kia. Mà mình đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, cái bước rất cạn là làm cho thân mình hùng lực, tự nhiên nó dâng lên. Rồi mình làm chủ được những cái cảm thọ vui buồn rất là dễ, mình cắt nó rất là nhẹ. Rồi sâu hơn, khi công phu thực tập giỏi thì ta làm được một việc rất quan trọng là mình tắt được cái tiếng nói thì thầm đang hoạt động đây. Tắt được tiếng nói thì thầm, các vị đừng hiểu lầm là ta không còn sự suy nghĩ, thưa không. Có nghĩa là mình làm chủ được dòng suy nghĩ, Khi cần thì mình suy nghĩ, khi không cần thì mình dừng nó lại. Chúng ta hiện tại đang trong cái tình trạng là không muốn suy nghĩ mà nó cứ vẫn suy nghĩ, không muốn lo mà nó vẫn lo, không muốn buồn mà nó vẫn cứ buồn, không muốn sợ mà nó sợ. Mình thực tập giỏi, mình đem tâm về an trú lại ngay nơi thân để làm mỗi một việc là ưng buồn thì buồn một chút cho có hương vị với cuộc đời, mà không buồn thì thôi à, không ai làm gì mình được cả. Ưng giận thì mình làm bộ phẫn nộ, mặt đỏ gay chút xíu cho vui chơi, nhưng mà không thích giận, bỏ xuống rất là nhẹ, thế thôi. Rồi mình ưng nói thì thầm thì mình nói thì thầm, mình không cần nói thì thầm, mình dừng lại để cho thần kinh não mình khỏe thì mình dừng lại tắt, chứ không có gì quan trọng cả. Thưa đại chúng, thiền sư không phải là người không suy nghĩ. Thiền sư họ có cái năng lực kỳ diệu đó là họ, đôi khi họ làm bộ giận được, đôi khi họ làm bộ buồn được. Và rõ ràng là những bậc thầy lớn họ có cái khả năng hay như thế. Trong lòng họ thực sự thì họ không thấy buồn, nhưng mà vì để đánh động tâm thức những người đệ tử khó dạy cứng đầu kia, họ làm bộ buồn chút xíu, cái anh kia anh rủ mềm ra như đậu hũ, anh nghe lời ngay. Có những người dạy họ bằng ngôn ngữ nặng họ không nghe, mà làm bộ buồn cho họ sợ. Thế cho nên thưa các vị, họ là những người làm chủ được vui buồn, họ là những người làm chủ được cái sự suy nghĩ này. Thế cho nên họ cần, họ vận dụng cái sự suy nghĩ họ bén hơn ta, nhạy hơn ta, giải quyết trong một phút mà ngàn vạn công việc rất là nhanh, có cái nhìn sáng hơn ta. Các vị thử nghĩ là máy mình cho dừng, tới chừng mình chạy nó rất là mạnh, còn mình chạy hoài liên tục cả ngày cả đêm, thế thì máy móc hao mòn. Thưa các vị, thức ăn của hệ thần kinh này nó đòi những thức ăn rất là tinh luyện, rất là mịn của từng tế bào nuôi dưỡng. Thần kinh ta nó không phải nuôi bằng máu thường đâu, những loại rất là sạch, được tinh luyện rất là sạch nó mới nuôi nổi. Và tất cả cái năng lượng của thân thể này hao phí cơ bắp không bao nhiêu cả, hao phí cái vui cái buồn rất là nặng nề. Người ta buồn chừng năm hơn thì các vị nhìn cái mặt mày tàn héo. Rồi cái hao năng lượng hơn nữa là gì? Thưa các vị, cái sự lo lắng ưu tư này mà kéo dài một tuần lễ, các vị nhìn coi, người kia tóc bạc liền. Thế thì cái công phu thiền tập của lúc bình thường, thưa các vị, mình trở lại, cái quan trọng là mình làm thế nào mời tâm về lại được, ở lại ngay nơi thân. Và cái kỹ thuật của nó mình cũng lặp lại, đó là các vị hãy nhìn một vòng, nhưng mà hãy dừng lại ngay nơi sự nhận biết, mà đừng để cho cái tiếng nói thì thầm nó sinh khởi. Nó định danh những cái điều mình tiếp xúc, những cái vật mình tiếp xúc. Hãy làm thế nào khi nó khởi một tiếng nói thì thầm thì các vị biết là nó đang chạy đi chơi rồi đó, kéo nó về, bắt nó ở lại ngay nơi thân, phải có mặt ngay nơi đây và phút giây này. Đó là cái cách thực tập ta thực tập trong mọi sinh hoạt của đời thường. Và mình lưu ý thêm là khi trong cái sinh hoạt bình thường mọi giờ khác các vị thực tập được, thì chắc chắn một điều là các vị xếp chân ngồi tọa thiền, tâm của các vị yên, lòng các vị thảnh thơi. Rồi các vị đi thiền hành, lòng của các vị cũng thảnh thơi. Và lúc sinh hoạt bình thường ta không có đầu tư chút năng lượng để thực tập, có nghĩa là lúc bình thường mình để cho ý thức của mình, tâm của mình nó chạy tới chạy lui, nó đi chơi, nó rời hình hài nó ra đi, thì thất bại. Thất bại lúc bình thường, thất bại lúc công phu, và thất bại luôn cả một đời người. Một đời người đi ngang qua, mình sẽ không làm được gì với cái vui buồn phiền não của mình, không làm gì được với cái dòng chảy ý thức thầm thì liên tục cả. Chắc như vậy. Thưa đại chúng, là mình hỏi nhỏ với nhau là cái chuyện này dễ làm không? Sao khó được? Nếu mà nhờ các vị vác đá lên trên đỉnh Yên Tử thì khó đó. Nó rất là cực nhọc. Rồi tôi nhờ các vị xuống phố mua cái gì về thì nó mất thời gian, hao xăng, mất công. Nhưng mà tâm vốn và cái có mặt ở trong đây của các vị, cái sự nhận biết nó đang có trong đây. Ta luôn sống trong sự nhận biết từ sáng mở mắt ra cho tới tối, thế mà mời nó ở lại với mình khó là tại sao? Lạ chứ hả? Tại sao? Thưa đại chúng, là tại vì mình đã thả nó đi cả đời rồi. Nó có một thói quen, nó ra đi chứ nó không chịu ở lại. Nói một đời người thì nó gần, nhưng mà nói rất là xa, là cái dòng chảy sinh tử luân hồi qua triệu triệu kiếp. Mình có một thói quen là mình cứ để cho ý thức mình nó bồng bềnh nó ra đi, mình chưa có mời nó dừng lại ngay nơi đây. Cho nên có một phút giây tình cờ nào nó dừng lại, cái mình cảm thấy nó trống trải, nó buồn, nó khó chịu, lòng mình nó cô liêu, cho nên mình kiếm chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia để mình lắp thêm vô. Nó chợt không có suy nghĩ gì, không có tiếng nói thì thầm gì trong đây, mình chịu không có nổi. Cho nên mình phải mở nhạc, mình phải coi phim, mình phải gọi bạn bè. Cái cell phone của mình có khả năng một tháng 2.000 phút, nhưng mà cái nỗi buồn mình nó nhiều, cái mình xài tới 4.000 phút như chơi. Mình cần phải gọi, cần phải nói chuyện, cần phải có ai đó để tâm sự, chịu không có nổi, tại mình quán. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị thấy là cái con đường vào là như thế. Cái kỹ thuật để chúng ta có thể thể ngộ được ta có viên minh châu là như thế. Điều thứ hai mình xin chia sẻ cùng đại chúng là ta sẽ thể ngộ được khi cơ duyên đến. Ngộ là cái từ rất là quan trọng. Trong nhà thiền thì gọi là kiến tánh, và người xưa gọi là nhập lưu. Ví dụ như trong văn học A Hàm, tức là trong bốn bộ Nikaya của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, ngày xưa một thời Đức Thế Tôn giảng pháp, có khi hàng ngàn con người ngộ đạo, và trong những cái pháp hội, trong những cái thiền đường lớn của Trung Hoa ngày xưa, những cái vị thiện tri thức lớn, tức là những vị thiền sư lớn, trong một thời giảng pháp có khi hàng trăm thính chúng, nhiều cư sĩ thấy được tánh, ngộ được đạo, đi vào dòng giải. Cái từ hồi xưa là quả vị Tu Đà Hoàng, tức là quả vị đầu tiên trong bốn quả mà các vị thánh đệ tử ngày xưa Đức Thế Tôn chứng ngộ, thì quả đầu tiên là quả nhập lưu. Nhập lưu nghĩa là đi vào dòng chảy. Cái dòng chảy này nó sẽ đẩy anh chảy từ từ đi vào biển lớn thôi. Có nghĩa là anh nhận ra cái điều này thì anh sẽ đi vào cái biển giải thoát, vào cái biển Niết Bàn, không thể trôi con đường nào khác hết. Người nhận ra cái này, thưa các vị, người này đời sống của họ dần dần sẽ nhẹ với những cái ngũ dục lục trần của thế gian, tất cả những cái niềm vui của trần thế trở thành phù phiếm đối với họ, tất cả những cái lợi danh nhẹ nhàng đối với họ, những cái vui buồn của đời người lần lần tự nhiên rơi rụng, và họ chỉ có một con đường duy nhất, cái niềm đam mê cháy bỏng trong tim họ, đó là đi về cái hướng thành tựu an lạc giải thoát thôi, không có cái con đường nào dắt dẫn họ khác cả. Cho nên gọi là người đó đi vào dòng chảy. Và cái từ của Thiền Tông Trung Hoa họ dùng gọi là thấy được tánh. Thấy tánh nó có vẻ cụ thể hơn. Thấy tánh là thấy được cái gì? Tức là họ nhận ra được của cái vật chất này không phải là ta mà là sở hữu của ta. Ta đổ mồ hôi sôi nước mắt vì nó, nhưng mà có lúc nó bỏ ta nó đi, hoặc ta cũng bỏ nó ta đi. Các vị thử nhìn coi, của cái tài sản bạc tiền vân vân, mọi cái các vị tạo ra bằng mồ hôi của các vị, nó không hề hứa hẹn nó ở lâu với các vị. Rồi các vị cũng không hề hứa hẹn là ta sẽ sống mãi để giữ gìn nó trong tay. Rồi cái gần hơn các vị là những thân tình, này người thân của ta, này con cái của ta. Nó cũng theo cái chu kỳ như vậy mà nó rơi rụng. Một là họ bỏ ta, hai là ta bỏ họ. Không ai sống tới nhiều trăm năm để giữ gìn những người thân của mình cả. Sẽ có lúc rồi mình hơi thở đứt nối trên giường bệnh, giả từ người thân, hoặc là người thân nằm thoi thóp trên giường bệnh giá từ mình. Rồi họ nhận ra được một điều là hình hài này, cái chân quý nhất của đời người, nó cũng theo với thời gian, rồi già rồi bệnh, rồi cũng có lúc mình trả về cho các buổi vô thường. Rồi họ nhận sâu hơn là gì? Thưa đại chúng, là cái bên trong làm chủ hình hài này, nó làm cho ta có niềm vui nỗi buồn, làm cho lòng ta đầy tràn hưng phấn để sống một cuộc đời. Đó là cái cảm thọ của hạnh phúc, vân vân. Nó cũng phù du vô cùng, nó đến và nó đi, nó chưa hề dừng lại trong tâm của các vị. Không có cái vui nào dừng lâu, không có cái buồn nào làm cho ta buồn cả ngày, cũng không có cái cơn giận nào nó kéo dài cả tuần cả. Vui, buồn, giận, ghét, sầu khổ, bất an, nó đến và nó đi ngang qua vùng trời tâm thức của các vị như mây bay qua vậy thôi, như hiện tượng của đất trời sinh ra rồi diệt vậy thôi. Rồi cái dòng chảy của sự suy nghĩ là nó miên man chảy như một dòng thác chưa hề dừng. Và họ nhận ra được tất cả những cái ấy đều đến là đi, có và không, còn và mất. Cái họ nhìn sâu hơn nữa, họ nhận ra họ không phải là những cái ấy. Họ có một cái làm chủ tất cả những cái kia. Nếu bên ngoài vật sở hữu này do ta đổ mồ hôi nước mắt tạo ra, ta là chủ của nó, thì hình hài này ta cũng có một cái ông chủ từ bên trong, mà nhà thiền gọi là chủ nhân ông, là mặt mũi thực của ta. Và cái ngôn ngữ khác gọi là cái thật tánh của ta, cái tánh chân thật của ta. Thì trong truyền thống thiền Trung Hoa họ gọi là thấy tánh, là thấy ra được cái gì chân thật nhất để nằm bên trong của hình hài vô thường bọt bèo này. Nó nằm bên sau cái vui buồn này, nó nằm bên sau của dòng chảy suy nghĩ miên man này, gọi là thấy được tánh. Thấy được tánh, nói theo một ngôn ngữ khác là nhận ra được chân lý, nhận ra được niết bàn ngay nơi trái tim anh. Hay ta có thể dùng một cái ngôn ngữ của truyền thống Kitô, đó là anh thấy ra nước Chúa hay là Chúa Kitô chính là anh ngay trong trái tim này. Không phải tìm cầu nơi đâu cả, không phải chạy về phương nào cả, mà Chúa có mặt trong anh. Anh không phải là người được Thượng Đế sinh, mà anh là người sinh ra chính anh. Thưa mình giải thích như vậy có đủ dễ hiểu chưa? Thế thì thấy tánh nè, ngộ đạo nè, nhập lưu, nó có cùng ý nghĩa như vậy. Và người ta có một cái ví dụ thế này: năng lượng của đời sống mình cho nó chảy ra ngoài. Nếu nó chảy ra cơ bắp thì nó hình thành những cái sở hữu như vật chất của cải. Nếu nó chảy ra bằng con đường dục thì nó sinh thành một sinh mạng mới. Mà nếu toàn bộ năng lượng của đời sống anh nó chảy vào bên trong thì nó làm sinh thành một hình hài mới của chính anh. Mình quạt những cái năng lượng của đời sống mình trở về bên trong, tức là mình đầu tư toàn bộ năng lượng của hình hài này cho mỗi một việc đốt cháy cái niềm khao khát ngộ đạo. Thế thì anh làm sinh thành trong tự thân anh một hình hài giác ngộ mới, một đức Phật mới, một nước Chúa mới, gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo. Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy tăng ni đoạn dục là như thế, sống đời sống độc thân là như thế, để quạt toàn bộ năng lượng đời sống mình trở vào bên trong, để làm sinh thành một con người mới của chính mình, sinh thành cái trạng thái niết bàn để tự tâm anh. Thế thôi, chẳng có gì lạ trong chuyện này cả. Đó là mình giải thích ngộ. Thế nào là cơ duyên đến để ta ngộ? Thế nào là cơ duyên đến để ta ngộ? Thưa đại chúng, chúng ta đều biết là từ nước lạnh biến thành nước sôi 100 độ chỉ là nước. Thế nhưng mà để làm cho nước lạnh trở thành nước nóng, cái quá trình phải đun nóng từ lúc nước còn nguội cho tới 100 độ, nó có một cái chiều dài. Và khi cái chiều dài sự đun nóng nó đủ 100 độ thì nước lập tức chuyển từ thể lỏng thành thể hơi. Cái điều ví dụ này quy chiếu lại để cho chúng ta biết một điều là ngộ là cái tự nhiên các vị nhận ra được ngay nơi hình hài này. Cái tâm bất sinh bất diệt đang có mặt trong các vị. Cái con người thật đang có trong các vị. Niết bàn hay tâm Phật đang có nơi chính các vị. Nó có sẵn ở đấy. Thế nhưng mà cái quá trình đòi hỏi nhận ra được, chúng ta phải giống như đun nước từ cái lúc còn lạnh cho tới nóng. Đến 100 độ nó mới là một bước nhảy từ thể lỏng chuyển thành thể hơi. Thì cái cơ duyên đến có nghĩa là trong cái sinh hoạt hàng ngày các vị làm mỗi một việc giản dị thôi, đó là làm thế nào tâm luôn có mặt ngay nơi thân. Và khi cơ duyên đến thì các vị chạm tay vào bất cứ cái gì, cơ duyên nó cũng bật sáng nơi các vị. Các vị nhận ra được một điều là trong túi mình có viên kim cương, thế mà lâu nay mình cứ chạy ra ngoài mình tìm. Chiếc nhẫn mình bỏ trong túi đây mà mình kiếm rất là mệt nhọc. Bây giờ hóa ra nhẫn đang có mặt trong đây. Giản dị như thế, cơ duyên đến ta nhận ra cái của chính mình. Đó là mình chia sẻ cùng các vị ngộ khi cơ duyên đến. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là mình xin chia sẻ thêm là khi cánh cửa mở ra thì đường đi rất là thông dong. Thế nào là cánh cửa mở ra? Chưa cần đến ngộ. Hãy nói một việc giản dị rất là gần. Khi chúng ta có được niềm tin vững chắc thì chúng ta thực tập rất là thông dong. Niềm tin vững chắc là gì? Thưa, lâu nay mình cứ nghĩ vui nè, buồn nè, hờn nè, giận là những cái cảm thọ nó làm rối rắm cuộc đời mình. Và mình vận dụng rất là nhiều công phu để làm mỗi việc là đề kháng cái giận khi nó có mặt, loại trừ cái buồn khi nó sinh khởi, dập tắt cái bất an khi tâm thức mình đã sao động, bất an, lo âu. Mình muốn dừng lại để mình ngủ cho yên, nhưng mà cái sự lo lắng nó cứ tràn về trong tâm thức mình rất là khó chịu. Bây giờ mình làm một việc giản dị, chưa cần ngộ đạo như các vị thiền sư, hãy làm một việc giản dị thôi. Đó là khi giận, khi buồn, khi lo lắng, khi bất an nó tràn đến với các vị, các vị thử nói một câu là: giận ơi, mi xuất hiện cho ta nhìn mặt mi thử. Buồn ơi, mi hãy trường mặt ra với đời đi. Lo âu ơi, mi hãy hiện diện trước mặt ta để ta nhìn ngắm mi coi hình thù ra sao mà mi tàn phá ta suốt một đêm không ngủ như vậy. Mình gọi tên nó, mình mời nó ra. Thưa, nói thì như đùa, nhưng mà chuyện gì nó phát sinh khi mình làm điều này ạ? Chuyện gì phát sinh? Chắc chắn là cái điều màu nhiệm kỳ diệu nó phát sinh thôi. Lâu nay mình đồng hóa mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Khi giận đến, các vị thấy các vị giận, có đúng nhau? Mình không hề thấy xa hơn. Mình chỉ nghĩ mình đang giận, mình đang buồn, mình đang lo lắng. Bây giờ mình mời lo lắng ơi, mình gọi tên nó, có nghĩa là mình phân ra chủ khách đàng hoàng. Đây là đối tượng bị tôi nhìn, mà tôi là người nhìn đó, chứ tôi không phải là cái buồn, tôi không phải là cái giận, tôi không phải là cái lo. Mà đúng là như vậy. Nó là cái trạng thái của tâm hành, nó là một loại cảm thọ, nó đi ngang qua tâm ta. Các vị thử để ý khi có cái buồn, cái giận nó sinh khởi, các vị quên thì các vị thấy mình buồn, mình giận. Các vị chợt nhớ thì mình có cái khác nữa. Cái gì? Cái nhận diện buồn của tôi, giận của tôi, lo âu của tôi. Và khi nhận diện ra được điều này thì cái nguyên tắc là khi tôi thấy đối diện tôi là cái chuông thì cái chuông là đối tượng bị nhìn thấy, còn tôi là con mắt này. Có phải vậy không? Cái này là của tôi, còn tôi là con người này. Rất là khác, nó có một ranh giới rất là rõ ràng. Khi tôi nói buồn của tôi, giận của tôi, buồn ơi, mi hiện thân ra cho ta nhìn mi thử coi, giận ơi, mi hãy hiện cái tướng ba đầu tháo tai ghê gớm của mi ra cho ta nhìn thử coi. Tức khác là ta đã phân được cái đường ranh rõ ràng là đây là giận, đây là buồn của tôi, mà tôi là người nhìn nó. Chắc chắn như vậy. Thế thì tự nhiên cái buồn, cái giận của các vị nó nhẹ nhàng nó ra đi thôi à, không cần làm gì thêm cả. Nếu mình muốn dập tắt cái buồn, muốn dìm cơn giận, muốn loại trừ cái lo lắng, và cái nguyên tắc cái gì mình muốn làm về cái đó thì cái đó nó luôn lớn mạnh thêm. Mình mất ngủ mà mình muốn ngủ thì càng không ngủ được. Mà hãy thông thả mỉm cười với cái chuyện mất ngủ thì giấc ngủ nó sẽ rớt xuống các vị. Thì cũng như vậy, ta muốn đừng giận, muốn đừng buồn, muốn đừng lo thì cái buồn, cái giận, cái lo nó càng lớn thêm do cái năng lượng của ta trút vào. Nhưng nếu mình làm mỗi việc là nhận diện cái buồn của tôi, nó bị tôi nhìn thấy mà tôi là người nhìn nó chứ tôi không phải cái buồn, chỉ đơn thuần nhận diện như thế thôi, thì các vị sẽ làm được việc dễ dàng là làm chủ được cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận rất là nhẹ nhàng. Và chưa cần ngộ đạo, ta làm mỗi việc này thôi, ta mở được cánh cửa này đã là người đi thông dong cuộc đời rồi. Làm chủ được bao nhiêu cái cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an, không có cái buồn nào dìm chết ta cả, không có cái nỗi thất vọng nào làm cho ta sầu héo ủ ê cả. Chắc như vậy. Và mình làm được điều này chắc thiệt giỏi. Thì thưa đại chúng, mình sẽ làm được một điều giỏi hơn nữa, tinh tế hơn nữa, đó là mình nhìn thấy được cái tiếng nói thì thầm sinh khởi liên miên đây, nó là những dòng chữ đang diễn hành trước mắt ta. Ta là người nhìn nó, ta không phải là nó. Lâu nay mình có thói quen là mình nghĩ mình suy nghĩ. Thưa không có phải. Mình nhận biết sự suy nghĩ chứ mình không phải là sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ là sở hữu của ta, là đối tượng bị ta nhìn thấy, là người khách đến với ta thôi, là dòng chữ đi ngang trước mắt ta thôi. Ta là người nhìn thấy nó. Và khi mình nhận ra được cái từng sâu thẳm này, mình lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Thưa đại chúng, cái sự nhận biết này nó vốn có mặt ngay nơi đây, có mặt phút giây này, có mặt trong mọi người. Khi các vị nhìn một vòng, các vị không cần gọi tên bất cứ cái gì tiếp xúc với mắt các vị. Có sự nhận biết không? Thưa, sự nhận biết rõ ràng sáng ngời đang có mặt trong các vị. Và thưa đại chúng, là thiền sư lớn, thiền sư nhỏ, kể cả các bậc thánh ngày xưa, họ được gọi là thánh là do vì họ luôn an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời, không gọi tên thì thầm, thế thôi. Họ không làm gì hơn cả, không làm gì nhiều hơn điều đó cả. Họ chỉ làm mỗi việc giản dị là luôn an trú trong sự nhận biết sáng ngời lặng lẽ. Họ không nói thì thầm gì, họ làm chủ được cái dòng chảy tâm thức thì thầm này đó thôi, họ tắt nó thôi, cho nên họ khác ta thôi. Và dần dần họ đi vào nhà chiều sâu, họ có thể làm chủ được dòng sinh mạng này. Họ ưng sống thì họ thở khì khì họ sống, ưng chết họ nín thở họ chết, thế thôi, chẳng có gì lạ cả. Và con đường thực tập xem chừng như giản dị là nhìn một vòng, nhận biết, không nói tên, không gọi thầm, không để cho cái ý thức suy nghĩ miên man. Xem chừng như một pháp thực tập ban đầu thấp cạn để cho người mới thực tập. Thế nhưng càng đi sâu vào chiều sâu của sự thực tập, các vị thấy đây là một pháp môn mà ngàn thánh ngày xưa đã đi con đường này để chứng nghiệm quả niết bàn. Thiền sư cũng đi con đường này để thành đạt những vị thầy lớn có năng lực lỗi lạc truyền đạo giúp cho chúng ta. Mỗi người chúng ta sinh ra nơi trần gian này, thưa chúng ta, đều có khả năng giống như ngàn vị thánh đi trước. Có điều mình thích luyện cuộc đời mình vào dòng sông của sinh tử vui buồn, để nổi chiều, để sầu lụy. Mình không chịu làm thánh thế thôi, chứ cái chuyện làm thánh không phải khó, chắc như vậy. Mình thích tử sinh chơi, thích vui buồn chơi. Các vị chỉ cần lui về an trú ngay nơi sự nhận biết, và sự nhận biết này nó đang có mặt và các vị đang sử dụng, không ai thiếu cả. Trên con đường đi tới Lộc Uyển, thưa đại chúng là nếu các vị đã từng đến đây nhiều lần, các vị tự động lái xe quẹo qua phải, quẹo qua trái và lên con đường này một cách nhẹ nhàng. Các vị đâu cần phải nói thầm thì gì trong đây đâu, rất là tự động, rất là sáng rõ, rất là linh hoạt. Ta đâu cần nói thì thầm gì đâu, ta cầm cái nĩa, ta găm miếng thức ăn, ta bỏ vào miệng. Ta đâu cần nói thì thầm là miệng ơi mi phải hả ra, lưỡi ơi mi phải đưa thức ăn vô, răng ơi mi hả nhai, thưa không hề. Rõ ràng là cái năng lực nhận biết các vị đang sử dụng, cái ấy vốn là tâm Phật bất động, cái ấy vốn là trạng thái vô sinh bất diệt niết bàn đang có trong các vị. Các vị đang sử dụng liên tục một ngày 24 giờ đồng hồ. Có điều mình không chịu sử dụng nó, mình nghĩ mình là sự suy nghĩ. Rồi vụng về hơn, mình nghĩ mình là vui, mình là buồn, mình là sầu khổ bất an. Cho nên mình luyện cuộc đời mình vào ấy, để nổi, để chìm. Và do vì mình không biết mình tự thể vốn là trạng thái niết bàn đang có mặt, cho nên những lúc mà những cái suy nghĩ thầm thì này không có, những cái vui buồn nó không có sinh khởi, cái mình cảm thấy nó trống trải, nó cô đơn, cho nên mình phải tìm mọi thứ để lấp đầy. Mình không biết rằng tu giản dị vô cùng, chỉ làm thế nào an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng rỡ hiện tiền ngay nơi đây. Thế là công phu, thế là thực tập, thế là thả trôi cuộc đời mình vào biển niết bàn, giản dị như vậy mà thôi. Thưa đại chúng, người tu chúng ta mà giỏi thì trong đời sống này cái gì cũng là cơ hội để chúng ta thực tập cả. Thế nào là mọi cơ hội? Các vị mở mắt nhìn là cơ hội để các vị ngộ đạo, các vị thực tập. Thế nào là mở mắt nhìn là cơ hội để ngộ đạo và để thực tập? Nhìn là có sự nhận biết liền. Và khi sự nhận biết của các vị mà nó kéo dài thêm một chút, tức là các vị nói thầm thì các vị biết là mình đi lạc rồi đó. Mình để cho tâm của mình đã chạy khỏi thân rồi đó. Thế thì nhìn mời cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền là các vị đang thực tập, là cơ hội để ta ngộ đạo. Nghe cũng là một cơ hội. Mọi âm thanh của đất trời nó đến với các vị, các vị nghe, các vị tiếp nhận nó đến với mình một cách rất là tự nhiên, bằng cái sự nhận biết sáng ngời và không hề nói thêm một tràng dài ngôn ngữ thầm thì gì về nó. Các vị kéo cái sự nhận biết của các vị an trú ngay tai, đó là cơ hội thực tập, đó là cơ hội để tu, đó là cơ hội ngộ đạo. Rồi quay vào bên trong thân, thưa các vị, đưa tay, dở chân, nghiêng đầu, mở miệng, nheo mắt, nhướng mày, mỉm cười, đều là cơ hội thực tập cả. Ta luôn mời cái sự nhận biết nó luôn có mặt trong mọi động thái của thân, đó là cái cách ta thực tập trong mọi cơ hội. Rồi quay vào bên trong hơn nữa, thưa, cứ mỗi một cái vui, mỗi một cái buồn, mỗi một cái hờn, mỗi một cái giận nó đến với các vị đều là cơ hội thực tập cả. Tại sao? Cái ví dụ này tôi hay ví dụ 100 lần rồi, nhưng mà tôi ví dụ lại để các vị thấy rất là dễ. Ta không thấy gió, gió đó không hình ảnh, không âm thanh, không mùi vị, không sắc màu. Thế nhưng mà ta có thể nhận ra được nó khi có cái gì? Thấy lá cây lai lai, thấy cây cỏ phất phơ. Thưa, tâm ta cũng thế, cái sự chẳng biết ta cũng thế. Bình thường đó, bàn bạc, mênh mông như không gian, Nhưng mà chợt có cái vui cái buồn thì cái nhận biết ta liền nhìn thấy vui buồn của tôi nó đang đến. Thế thì đó là cơ hội để ta quay về nhận ra cái nhận biết đang có trong ta. Cho nên ta đừng chán chê cái vui buồn phiền não nó đang đến với mình. Ta hãy coi mọi điều kiện là cái cơ hội để ta quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Thế thì người tu giỏi, người thực tập giỏi là mọi cái điều kiện của đất trời trao cho ta cái cơ hội để thực tập. Mọi cái sinh khởi của cảm thọ buồn phiền đều là cơ hội để ta quay về thực tập. Rồi mọi cái sự suy nghĩ thầm thì này, thưa các vị, cũng là cái cơ hội để các vị nhận biết là ta đang có cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ của ta, mà không phải suy nghĩ là ta. Ta là năng lực nhận biết sự suy nghĩ. Cho nên người giỏi thì mọi thời khắc của một ngày đều là cơ hội để người đó thực tập. Và một điều cuối cùng mình xin nhắc lại, thưa đại chúng, là nếu mình không thực tập như thế thì mình sẽ không có cơ hội để thực tập lúc mình tọa thiền, lúc mình thiền hành, lúc mình tụng kinh. Và mình không thực tập được như thế là mình mất một ngày đi qua rất là nhẹ. Một ngày đi qua đánh mất có nghĩa là một đời đánh mất. Một đời đánh mất có nghĩa là nhiều kiếp đánh mất chứ không phải một đời thôi. Và cái cơ hội thực tập, thưa, nó đến với các vị không phải một chút xíu nữa rời thiền đường mới là cơ hội. Mà cơ hội thực tập nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Khi các vị nhìn một vòng, cái sự nhận biết của các vị tỏ tường mà không có cần phải nói thầm thì gì, ấy là lúc các vị đang an trú trong cái trạng thái của tâm Phật bất động, trong tâm Phật bản nhiên, trong niết bàn thường trụ. Người xưa cũng như ta, Đức Thế Tôn cũng như ta, các vị thánh cũng như ta, các ngài chỉ an trụ trong sự nhận biết, tỉnh tại hiện tiền lặng lẽ, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, thế thôi. Và từ điều này, một là các vị trôi thẳng vào biển niết bàn, hai là các vị nghe cho vui rồi trôi qua tai. Xin thưa đại chúng là cái viên minh châu của ngài Gia Lăng Úc ngày xưa đang có trong các vị. Tôi nghĩ rằng những điều tôi làm hết sức là chân tình. Tôi đã dâng cái viên minh châu bằng tất cả sự trân trọng tặng cho mỗi người. Các vị có xài được hay không là chuyện của các vị. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.